đều là vô căn cứ, căn bản không cách nào đối phó ta. Tại đây vạn giới vương đồ bên trong, ngươi không cách nào tăng lên cảnh giới, nhưng là ta là vương đồ nửa cái chủ nhân, nhưng có thể vĩnh viễn tăng lên sức mạnh, đột phá cảnh giới. Dương Kỳ đột nhiên cũng là khẽ động, lập tức khổng lồ khí tức theo trên người bắt đầu phóng ra đi ra ngoài, lần lượt thông đạo theo bên cạnh hắn xuất hiện, rõ ràng câu thông bên ngoài. Cảnh giới đột phá a, tầng 3 toái niệm, tầng 4 toái nguyên. Dương Kỳ rốt cục bắt đầu đột phá cảnh giới, cường đại thiên kiếp lập tức hàng lâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 637. Tiên tướng Dương Kỳ một mực áp chế tu vi của mình, không độ kiếp đếm, chờ đúng là một ngày qua đến. Hắn mượn độ kiếp dấu vết, muốn ở vạn giới vương đồ bên trong, thật sâu dấu vết hạ tới linh hồn của mình nguyên thần, khiến cho này vạn giới vương đồ thâm niên lâu ngày dưới, thành vì mình nguyên thần thứ hai. Vốn là, coi như là thần thoại cảnh giới lão tổ, cũng không thể nào ở vạn giới vương đồ bên trong tăng lên cảnh giới. Nhưng là hắn nắm giữ chu tiên vương mùa, cũng là tùy thời tùy chỗ cũng có thể câu thông bất kỳ chư thiên vạn giới nguyên khí cùng pháp tắc đề cao mình. Vạn giới vương đồ ở rèn thời điểm, chu tiên vương cùng thôn thiên vương không biết cắn nuốt bao nhiêu cường đại tiên giới, liên hiệp chung một chỗ, ngưng tụ thành này tờ vương đồ. Hiện tại Dương Kỳ từ từ hiểu này vương đồ chỗ sâu huyền bí, có thể hút lấy trong đó bổn nguyên tới rèn luyện mình, hóa làm năng lượng của mình. Cho nên, hắn đem Hỏa Long Tổ sư dụ dỗ tiến vào vạn giới vương đồ chỗ sâu, nửa độ kiếp tấn chức, muốn xông phá quan khẩu, thực lực tăng nhiều, bố trí xuống tới cửu thiên thập địa tuyệt sát đại trận pháp, triệt triệt để đem Hỏa Long Tổ sư chém giết ở chỗ này, khiến cho hắn trốn không thể trốn, không thể tránh khỏi. Ở vạn giới vương đồ chỗ sâu, Hỏa Long Tổ sư nghĩ muốn chạy trốn đó là không có khả năng, nơi này hoàn toàn là Dương Kỳ nắm trong tay không gian. Loại này thần khí, nếu như toàn bộ thúc dục, coi như là thượng cổ chư thần trung đại năng đều không thể chạy trốn đi ra ngoài. Mặc dù Dương Kỳ bây giờ còn thúc dục không nhúc nhích được trong đó một phần vạn năng lượng, nhưng là đối phó Hỏa Long Tổ sư cũng là vậy là đủ rồi. Cường đại thiên kiếp phủ xuống, oanh kích ở tại Dương Kỳ trên thân thể, nhưng là sau lưng của hắn hiển hiện ra một cái hỗn độn cổ xà, trường kình hút thủy giống như đem sở hữu thiên kiếp cũng cắn nuốt được sạch sẽ. Vốn là một người vượt qua thiên kiếp phi thường thống khổ, hơn nữa muốn bí mật vượt qua mới có thể tăng lên tu vi, nếu như ở độ kiếp thời điểm có người bên ngoài đến đây nhìn trộm, vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là Dương Kỳ bất đồng, ở vạn giới vương đồ trung độ kiếp, rất là an toàn. Hơn nữa kể từ khi có thôn thiên vương mùa sau, có thể cắn nuốt hết thảy, nhất là kiếp số. Cho nên kể từ khi tại thượng cổ thời đại, bất kỳ tu sĩ cũng bằng nhận được một tờ thôn thiên vương mùa làm bùa hộ mệnh. Nếu như có thể ở đoạt mệnh cảnh, phải có được nhất trương phù lục, cho dù là một tờ, sau này tấn chức truyền kỳ, tấn chức đại thánh, thậm chí tấn chức thiên vị, cũng có thể vô tai họa vô kiếp. Bất kỳ kiếp số thứ nhất, cũng có thể bị cắn nuốt, chuyển thành tự thân bổn nguyên, bay nhanh tăng lên cảnh giới. Cái gì? Ngươi đang ở đây độ kiếp, chẳng lẽ muốn đánh sâu vào thần thoại cảnh giới đại kiếp? Nhìn thấy Dương Kỳ dẫn phát kiếp vận, Hỏa Long Tổ sư mạnh mẽ cả kinh, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là theo sau hắn tự phân biệt ra được tới. Kiếp vân cũng không phải là kia thần thoại cảnh giới đại kiếp đếm, mà là phá toái cảnh giới 3 tầng toái niệm đại kiếp, còn nửa 4 tầng toái nguyên đại kiếp. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ, cảnh giới bất quá là 2 tầng toái không tiên sĩ. Một cái 2 tầng toái không tiên sĩ, ở Hỏa Long Tổ sư trong mắt, ngay cả nô lệ cũng không bằng, một hơi có thể suy chết một vạn. Nhưng là, hiện ở nhân vật như vậy, lại có thể cùng mình đấu lực lượng ngang nhau, nên cỡ nào kinh khủng. Nếu như Dương Kỳ là 9 tầng toái đạo vô địch cường giả, như vậy Hỏa Long Tổ sư vẫn trong lòng hơi chút an ủi một số. Dù sao trên cái thế giới này, có một chút tuyệt thế thiên tài, đặc thù thể chất, vẫn có thể đủ cùng thần thoại cảnh giới chính là nhân vật chống lại. nhưng là hai tầng toái không tiên sĩ cùng thần thoại cảnh giới nhân vật chống lại, đừng nói là gặp qua, coi như là ở thái cổ trong truyền thuyết cũng không có. Cho dù là thần con của cũng không được, thượng cổ đại thần, ruột thịt nhi tử, cũng không thể tới trình độ loại này. Rốt cuộc là cái gì kinh khủng nhân vật, hai tầng toái không, có thể cùng ta chống lại. Hỏa Long Tổ Sư đầu tiên là kinh hãi được liên tiếp lui về phía sau, theo sau thần sắc càng thêm hưng phấn, hô hấp cũng trở nên ồ ồ lên, tốt, quả thực thật tốt quá, hai tầng toái không, không thể tốt hơn, loại này thể chất, nhân vật như vậy, rốt cuộc là thế nào tu luyện thành, ta toàn bộ luyện hóa, tấn chức làm bất hủ vương tọa, quả thực là không thể tốt hơn, chết đi, nghĩ tới đây. Sinh sôi bắt dương kỳ, đạt được thể chất của hắn tâm tình càng thêm rừng rực. Giết! Hắn bàn tay to vung, nhân bảo hợp nhất, hóa thành một cái thôn thiên cổ xà, mở cái miệng rộng, lại để cho tính thiên kiếp, cùng nhau đem dương kỳ nuốt vào trong bụng, cho ta tạo ra. Dương kỳ không ngừng cắn nuốt thiên kiếp, tự thân lực lượng kế tiếp kéo lên, thần cấp khí công đã ở nước lên thì thuyền lên, chốc lát. Vạn giới vương đồ cũng chấn động, này một mảnh hư không, biến thành một pho tượng bàn tay to, mạnh mẽ bắt tới, lại chống được thôn thiên cổ xà ngụm lớn. Hỏa Long Tổ Sư, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng, thần thoại cảnh giới cao thủ thì như thế nào? Hiện tại tiến vào vạn giới vương đồ, chỉ có thể đủ mặc cho ta xâm lược. Thiên kiếp lần nữa phủ xuống tới, ầm ầm loạn phát. Những thứ kia nguyên khí cùng cổ lão khí lưu cũng tiến vào Dương Kỳ thân thể, bắt đầu tấn chức. Dương Kỳ thân thể trở nên cùng Hỏa Long Tổ Sư giống nhau đại, khí tức trên thân càng thêm mạnh mẽ vô cùng, loáng thoáng. Sau lưng của hắn, một pho tượng cử tượng bay lên, trường mũi tịch quyền, phun ra nuốt vào hỗn độn. Cái gì vạn giới vương đồ, cái gì đặc thù thể chất, tức giận cái gì công, ở trước mặt của ta đều là vô căn cứ. Tiểu tử, ngươi cho dù nửa tấn chức cũng bất quá là phá toái cảnh giới dân đen, lại muốn cùng thần thoại cảnh giới lão tổ ta chống lại, quả thực là chê cười. Ta liền chân chính để nhìn cái gì là thần thoại cảnh giới vô địch cường giả sao. Nhìn thấy Dương Kỳ thúc giục cả vạn giới vương đồ lực lượng, Hỏa Long Tổ Sư đột nhiên lớn tiếng thét chói tai, một ngụm máu tươi xì ra. Nhất thời trên không trung diễn biến đi ra một tờ đạo đồ, đạo này đồ không ngừng vận chuyển, cuối cùng biến thành một đạo thần thoại chi phù, từ phía trên vô ích áp bách xuống tới, lại phong tỏa bốn phía, khiến cho vạn giới vương đồ hư không tạm thời động lại, không cách nào ba động. Tay hắn một ngón tay, hư không ở bắt, nhất thời từ tự thân trong quốc gia bắt đi ra một kiện thần khí, cái này thần khí, dài đến ba trượng, lại là một cây xà mâu. Xà mâu phía, quay quanh rất nhiều cổ xà, từng đạo hư ảnh ngưng tụ chung một chỗ, khiến cho cái này thần khí, thần bí mà cường đại. Ngươi biết, cái này xà mâu là cái gì sao? Là thôn thiên vương đồ đệ, cũng là một vị tấn chức đạt tới chư thần cảnh giới người, gọi là vạn xà vương. Ta dốc hết tâm huyết, chiếm được hắn xà mâu, đủ có thể bằng đánh bại ngươi bất kỳ quốc độ cùng phòng ngự. Xà mâu nơi... Tay hắn cánh tay chấn động, quả nhiên này xà mâu bắn nhanh ra. Ông, xà mâu chấn động, lại một cái đâm rách chư thần tịnh thổ, đạt tới Dương Kỳ thân thể chung quanh. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, một quyền đánh ra, quả đấm cùng xà mâu mâu tiêm đối với đụng vào nhau, kim thiết vang lên. Vô số thanh âm như hồng trung đại lữ giống như chấn động, Dương Kỳ lại bằng thân thể, chống lại thần khí phong duệ, mặc cho con rắn kia mâu mâu tiêm như thế nào phong duệ, đều không thể đâm rách Dương Kỳ quả đấm. Vạn kiếp quy nhất, hóa thành tiên tướng. Dương Kỳ lần nữa giống to, bốn tầng toái nguyên, thành tựu. Sở hữu thiên kiếp, cũng vạn nguyên quy nguyên tông, tiến vào thân thể của hắn. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ tự biến thành bốn tầng toái nguyên tiên tướng. Liên tiếp tăng lên hai người cảnh giới. Này hai người cảnh giới khiến cho hắn khí công ngưng tụ chừng 3 năm gấp, nói cách khác hắn bây giờ, túc túc có thể chiến thắng trước kia 3 năm mình, kinh khủng đến cỡ nào. Lợi hại nhất chính là, địa ngục chi môn đã có thể gọi về 8 tầng vỡ cổ cấp bậc cường giả. Nếu như hắn nửa tấn chức một bước, tới tiên hầu cảnh giới, có thể gọi về 9 tầng toái đạo cường giả, ở sau này tấn chức bên trong, từ từ có thể gọi về 1 ngân toái đạo, 2 ngân toái đạo, thậm chí 9 ngân toái đạo đồ cổ cũng không là không thể nào. Không lại, hiện tại Dương Kỳ mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng không chuẩn bị gọi về địa ngục ác ma để đối phó Hỏa Long Tổ Sư, bởi vì Hỏa Long Tổ Sư bản thân, thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại có thôn thiên vương mùa nơi... tay, gọi về nhiều hơn nữa ác ma, bất quá là cho hắn chuyển vận nguyên khí mà thôi. Thôn thiên vương mùa tự có một loại lợi hại, không sợ quần chiến, nhiều hơn nữa quần chiến vây công, tất cả đều là đưa lương thực. Cắn nuốt phương pháp, quả thực kinh khủng. Ô ô, ô ô ô, Dương Kỳ đột nhiên phấn khởi thần uy, phóng lên cao, thực lực tăng nhiều dưới. Hắn toàn thân cũng quay chung quanh ở tại một mảnh thần thánh quang mang chỗ sâu, bắt đầu tuyệt địa đại phản công, hướng về phía kia Hỏa Long Tổ Sư, tiến hành đánh chết. Thiên địa phản giết, một quyền oanh kích tới, đánh bại hỗn độn cổ xà hơi thở, Dương Kỳ sờ, sẽ đem đối phương 1000 cái phù lục hung hăng nắm được, không ngừng lóe ra, lại để cho bị hắn luyện hóa. Đáng chết, mới tăng lên 2 người cảnh giới. Thế nào như thế chi lợi hại? Hỏa Long Tổ Sư thiếu chút nữa toát ra, lần nữa xuất thủ, nếu như này 1000 cái phù lục cũng bị Dương Kỳ cướp đi, vậy hắn rất có thể không có nửa điểm hy vọng. Ta đã tu luyện được nhân bảo hợp nhất, ngươi căn bản không cách nào cướp lấy đi. Hỏa Long Tổ Sư thân thể mãnh liệt nhúc nhích, thân thể như du long ngang trời, nơi lóe ra, bố trí thành một ngọn đại trận, cứ như vậy oanh kích xuống. Hơn nữa, của ta bùa so sánh với ngươi nhiều, ngươi trời xanh nếu bị ta áp chế, thu. Hắn năm ngón tay như núi, một đứng xuống, nhất thời của mình 1000 cái phù lục tự không động đậy được nữa. Ngược lại là Dương Kỳ hơn 800 cái phù lục có một chút xuẩn xuẩn dục động khuynh hướng. Cơ hội tốt. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra một loại quỷ kế được như ý thần sắc, đột nhiên bay lên. Hơn 800 cái phù lục không nghe chỉ huy của mình, lại bay vào Hỏa Long Tổ Sư bùa bên trong. Nhất thời, hai đại bùa kết hợp, 1851 cái phù lục, cuối cùng cần gì chung một chỗ, biến thành khổng lồ nước xoáy, không lại trong đó hai cổ ý niệm, ở lẫn tranh đấu. Ở đây khổng lồ nước xoáy bên trong, hai cái hỗn độn cổ xà xuất hiện, lẫn nuốt ăn, tranh đấu, kịch liệt dị thường. Trong đó một cái trên gương mặt hiển hiện ra Hỏa Long Tổ Sư trước mặt con mắt, mà đổi thành ngoài một cái trên mặt cũng là Dương Kỳ trước mặt con mắt. Hiển nhiên là thuộc về hai cái đồng dạng cổ xà cũng muốn tranh đoạt quyền khống chế. Cái gì? Ngươi lại muốn cùng ta so đấu ý niệm? Đây là tự tìm đường chết. Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hỏa Long Tổ Sư sắc mặt vừa động, cường đại thần niệm quán chú tiến vào thượng hoàng cổ xà phù đồng chung, cùng Dương Kỳ đấu pháp. Hai người lẫn nuốt ăn, ngươi tới ta đi, tảng lớn vương đồ hư không cũng biến thành hỗn độn. Không lại, bởi vì Hỏa Long Tổ Sư là thần thoại cảnh giới cường giả, bùa lại, dần dần chiếm cứ thượng phong, hắn bùa biến thành cái kia con hỗn độn cổ xà, càng lúc càng lớn, cắn xé được Dương Kỳ cổ xà chỉ có chống đỡ công. Không có sức hoàn thủ. Ha ha, tiểu tử, ta tạm thời không cách nào đánh chết ngươi, nhưng là thu ngươi cổ xà phù văn, thực lực của ta có hơn tiến thêm một bước, giết ngươi tựu dễ như trở bàn tay, ngươi cũng là quá tham lam, lại nghĩ đạt được của ta bùa, đáng tiếc ý niệm của ta, thật xa cao hơn ngươi. Hỏa Long Tổ Sư nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, mừng rỡ trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, cướp lấy 1000 tấm phù Hỏa Long Tổ Sư ở trong tranh đấu, lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hắn 1000 tấm phù lục, đối kháng Dương Kỳ 851 chương, suốt nhiều đi ra 149 chương, uy lực tự nhiên là muốn đắp áp Dương Kỳ, hơn nữa nó bản thân cảnh giới, thúc dục cổ rắn phù, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kinh khủng nhất chính là hắn là Hỏa Long thể chất, có một chút điểm hỗn độn cổ xà huyết thống, lại chiếm được vạn xà vương trường mâu, luyện hóa thần khí, hơi thở tương cận, cua trong lúc, đem vạn cổ cũng trực tiếp rung động sụp. Dương Kỳ vẫn đang ở hạ phong. Xà mâu, đột nhiên, hỏa long tổ sư lần nữa phát uy. Xà mâu kia lại từng khúc tan ra, biến thành một đạo tinh hoa. Bắn nhanh tiến vào của mình thượng hoàng cổ xà phù văn chỗ sâu. Lập tức của mình 1000 chương cổ rắn ký hiệu biến thành hỗn độn cổ xà. Túc túc lớn gấp đôi cũng không dừng lại. Cứ như vậy xuống, này hỗn độn cổ xà mở cái miệng rộng, đem hơn 800 cái phù lục tính Dương Kỳ cũng một cái nuốt đi xuống. Tốt, thật tốt. Đây là ta đòn sát thủ. Ta lãng phí một kiện thần khí, cuối cùng đem ngươi trấn áp. Bây giờ ngươi tự tiếp thu của ta luyện hóa, ta sẽ nhường ngươi trực tiếp hóa thành nhất bổn nguyên nguyên khí. Hỏa Long tổ sư cười ha ha, đắc ý vạn phần, nhưng là trên tay của hắn cũng không có nhàn rỗi. Một cái cắn nuốt Dương Kỳ, lập tức tự khoanh chân mà ngồi, bắt đầu ở không trung phụt lên chân hỏa, không ngừng luyện hóa. Trên người của ngươi, có Chu Tiên Vương phù lục sao? Lấy ra đi, lấy ra nữa. Ta có thể làm cho ngươi tạm thời thừa nhận một điểm thống khổ, muốn nếu không, ngươi có kinh nghiệm cái thế giới này, kinh khủng nhất mấy ngàn loại chân hỏa thiêu nướng mà chết. Là sao? Đang lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền lại đi ra, theo sau, cái kia hỗn độn cổ xà nội bộ lại bắt đầu xuất hiện màu vàng, này màu vàng bắt đầu chỉ là một điểm nhỏ, cuối cùng lại ngay lập tức trong lúc truyền bá hướng về phía bốn phương tám hướng, khiến cho cả hỗn độn cổ xà biến thành một cái vàng dòng cổ rắn. Này cổ rắn toàn thân vặn vẹo, hiển hiện ra thống khổ. Đây là có chuyện gì? Hỏa Long tổ sư thất kinh, thế nào sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống? Ta dụ dỗ ngươi nuốt vào ta, chính là vì thi triển chư thần ấn ký tại nội bộ, nhất cử đánh tan ngươi. Dương Kỳ tại nội bộ cười ha ha. Ngươi rút lui, Hỏa Long tổ sư, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. 1000 tấm phù lục, toàn bộ thu. Ông, một pho tượng tiểu kim nhân bay ra, hơi chút vừa động, sẽ đem kim quang trải rộng tứ phương, coi như là Hỏa Long tổ sư quốc độ, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Oanh long, cái kia hỗn độn cổ xà một cái nổ tung, tiểu kim nhân một chảo, nhất thời 1851 đạo phù lục xuất hiện ở trên tay mình. Những thứ kia phù lục khắp nơi cũng bắt đầu du tẩu, muốn bay ra ngoài, nhưng là lại bị kim quang gắt gao trấn áp. Phốc, Dương Kỳ một ngụm chân khí phun ra đi ra ngoài, lập tức những thứ này phù lục phía ngoài nguệ tự rơi chậm lại, thậm chí ở đây 1000 tấm phù lục phía cũng xuất hiện vô số Hỏa Long ấn ký bị kim quang. Mỗi nhất chương phù lục ở bị kim quang mãnh liệt luyện chế thời điểm, phía tự loáng thoáng xuất hiện một cái hỏa long, sau đó hỏa long ở dãy rùa, phát đi ra thê lương kêu thảm thiết. Ở đây giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hỏa Long tổ sư bản thân đều đang run rẩy. Hắn biết, đây là bản thân nguyên khí tổn thương, phù lục phía dấu vết, bị triệt để tiêu trừ. Không, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy, kia tiểu kim nhân là cái gì? Là chư thần ấn ký. Thế nào sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi? Thần thoại cảnh giới lão tổ, câu thông thiên nhân, trên căn bản chuyện gì cũng biết. Hỏa Long tổ sư làm một người tiên giới người thống trị, biết rất nhiều cổ xưa truyền thuyết, một cái tự biết đi ra, đây là chư thần ấn ký.